Xiên thư nữ phụ hào môn được nuông chiều. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Úc đại tiểu thư, bây giờ phải làm sao được đây? Rốt cuộc là tại sao lại như vậy? Lễ phục này đã có người động tay vào. Yến hội lát nữa Úc đại tiểu thư còn có thể tham gia như thế nào được? Úc xanh vừa mơ hồi khôi phục được ý thức bên tai liền vang lên một giọng nói hoảng sợ. Giọng nói giống như là tạp âm không cách nào biến mất được khiến cho cô khó chịu mà hơi hơi nhíu mày. Cô cố gắng mở mắt ra. Sau đó lại đợi qua 2 giây để cho ý thức của mình trở nên rõ ràng hơn. Cô quan sát một vòng hoàn cảnh xung quanh. Lúc này mới phát hiện vậy mà đây không phải là ổ nhỏ của cô mà là một nơi được trang trí vô cùng lộng lẫy xa hoa. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu khiến cho cô không chịu được mà nheo mắt lại. Phải mất 2 giây cô mới hoàn toàn thích ứng được hoàn cảnh hiện tại. Lúc này, bên người cô vây quanh không ít người. Nhưng là những người này cho dù một người cô cũng đều không quen biết. Thấy Úc Xanh không nói lời nào. Lúc này có một cô gái nhìn qua tuổi tác không lớn nhút nhát sợ sệt mà cầm một bộ lễ phục màu đen đã bị rách đưa đến trước mặt Úc Xanh. Cô ấy do dự mà cẩn thận nói. Úc đại tiểu thư, lễ phục bị hỏng rồi. Cô xem nên làm cái gì bây giờ? Cô gái nhỏ một bên hỏi một bên quan sát sắc mặt của Úc Xanh. Trừ bỏ cô gái nhỏ này, kỳ thật xung quanh Úc Xanh còn có 7-8 người muôn hình muôn vẻ vây quanh. Cao béo lùn gầy không đồng nhất, cũng không biết nhóm người này ở đây làm gì nữa. Úc Xanh bất động thanh sắc mà nhìn quét qua một vòng. Đột nhiên, cô nhìn thấy được trong đó có một cô gái mang ánh mắt khoái ý cùng trào phúng đang nhìn mình. Khoái ý cùng trào phúng. Cô gái kia đứng ở một góc xa trong phòng. Hai tay ôm ngực, bộ dáng nhìn qua giống như là đang xem trò. Cô ta nhận ra Úc Xanh đưa ánh mắt qua nhìn mình nhưng cũng không né tránh. Bộ dạng nhìn qua một chút sợ hãi cũng không có. Úc đại tiểu thư, cô gái nhỏ kia nhịn không được lại gọi một tiếng. Úc Xanh lúc này mới bình tĩnh mà rời đi ánh mắt khỏi người cô gái kia. Lúc này nghi hoặc trong lòng cô càng thêm nhiều. Hiện tại cô một chút cũng không hiểu được tình huống trước mắt. Cô hiểu rõ chính bản thân mình. Bất quá cô chỉ là một cái võng hồng. Tuy rằng ở Weibo có ngàn vạn fan. Cũng coi như là một cái đại V Weibo hồng nhân. Nhưng là trước này cũng chưa có người nào gọi cô là Úc đại tiểu thư. Xưng hô như vậy. Thật sự là xa đến nỗi cô chưa nghĩ đến. Ngay cả người phụ nữ đang đứng giống như là đang xem trò hay. Cô càng là chưa bao giờ gặp qua. Úc Xanh bất động thanh sắc mà cầm lấy bộ lễ phục màu đen. Vừa chạm vào chiếc váy. Úc Xanh liền biết. Bộ lễ phục này quả thật là vô cùng quý giá. Kiểu dáng độc đáo. Cô mở bộ lễ phục ra. Cẩn thận mà nhìn thoáng qua. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì phong cách của bộ lễ phục này Úc Xanh chưa từng thấy ở một nhà thiết kế lớn nào. Nói cách khác, bộ lễ phục trong tay không thuộc về bất kỳ thương hiệu nào mà cô biết. Chuyện này quả thật rất hiếm lạ. Úc Xanh dù gì cũng là một võng hồng trên Weibo. Sau khi cô nổi tiếng trên mạng vẫn luôn đi đầu xu hướng thời trang. Đối với các nhãn hàng trong nước và ngoài nước cô đều hiểu rõ trong lòng bàn tay. Không thể có việc cô không nhận ra được nhãn hiệu gì được. Mà bộ lễ phục trước mắt này. Tuy rằng cô không biết phong cách này. Nhưng tuyệt đối không phải là một bộ lễ phục xuất xứ linh tinh. Lúc này người phụ nữ vừa rồi trong mắt có tia trào phúng lên tiếng. Tuy gọi là Úc đại tiểu thư. Nhưng giọng nói không có một chút kính trọng nào. Úc đại tiểu thư. Ngài trở về thật sự là quá mức vội vàng. Trong nhà lại chỉ còn một bộ lễ phục đó. Nếu không thì ngài liền mặc bộ đó để xuống dưới lầu tha gia yến tiệc đi. Lời thoại như vậy tương đối quen tai. Giống như không lâu trước đây cô từng nghe qua ở đâu đó. Nhưng là ở nơi nào đây? Úc Xanh vắt hết đầu óc nhưng nhớ không nổi. Đột nhiên, linh quang chợt lóe. Này còn không phải là một đoạn trong cuốn tiểu thuyết Tình nhân của ác ma mà cô đã xem qua sao? Nữ phụ pháo hôi trong cuốn sách đó có cùng tên cùng họ với cô. Cho nên cô mới có thể dành chút thời gian quý báu của mình để đọc nó. Cứ tưởng rằng là một quyển sảng văn. Đúng thật là sảng. Nhưng Sảng ở đây là nữ chính chứ không phải là một nữ xứng cùng tên cùng họ với cô. Nhìn thấy nữ phụ chịu đủ loại tra tấn, bị nữ chủ chèn ép đủ loại, cuối cùng lại vì khó sinh mà một thi hai mạng, cô phẫn nộ mà đem cuốn tiểu thuyết này ném sang một bên. Không còn hứng thú mà xem tiếp nữa. Sau khi đọc xong cuộc sống nghẹn khuất của nữ phụ, cô cảm thấy bản thân mình cả đêm cũng không thể ngủ ngon được. Ai lại để cho nữ phụ trùng tên với cô chứ? Làm cho người ta cảm thấy quá nhập tâm. Cứ tưởng rằng sẽ đại sát tứ phương. Ai ngờ lại bị chèn ép đến mức như vậy. Lúc ấy cô hình như còn cười nhạo nữ phụ vài câu. Cười nhạo cô ấy ngu dốt. Cười nhạo cô ấy thiên chân. Cười nhạo cô ấy yếu đuối. Tóm lại cô đem nữ phụ trùng tên trùng họ này phê bình cực nhiều. Còn hận không thể cạy đầu cô ấy mở ra xem bên trong rốt cuộc là chứa thứ gì. Mà tình hình hiện tại, cô hẳn là đã xuyên thư. Từ một số chi tiết và cuộc trò chuyện trước đó, Úc Xanh bất quá chỉ rối rắm vài giây liền xác định. Cô hẳn là đã xuyên thư không thể nghi ngờ. Cô hơi hơi nghiêng người, nhìn thấy một tấm gương trước mặt mình. Khi nhìn đến khuôn mặt trong gương cô không khỏi sửng sốt một chút. Thật sự là bởi vì khuôn mặt trong gương xinh đẹp vượt quá sự tưởng tượng của con người. Úc Xanh vẫn luôn biết nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết rất xinh đẹp. Bởi vì tác giả đã tốn không ít mực để miêu tả vẻ đẹp của cô ấy. Cái gì mà nhan sắc như sương sớm mùa xuân, mắt như sơn mài. Tác giả dường như đem tất cả từ ngữ hình dung sự mỹ lệ của con người đặt lên trên người nữ phụ này. Mà khi Úc Xanh nhìn đến khuôn mặt này, cô cảm thấy những từ ngữ trong cái cuốn tiểu thuyết đó quả thật quá mức bần cùng. Ngôn ngữ nhàn nhạt như vậy không thể miêu tả được 1/10 của vẻ đẹp này. Nhìn thấy khuôn mặt này, không khí phảng phất như đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô nhìn gương, khe khẽ mỉm cười. Chỉ thấy mỹ nhân trong gương đôi mắt long lanh, ánh mắt liễm diễm, khóe môi hơi nhếch lên một vòng cung xinh đẹp. Thật sự là thịnh thế mỹ nhan vô song. Chẳng qua mỹ nhân đẹp thì đẹp thật đó, nhưng cách ăn mặc lại quá mức lỗi thời. Trên người là một chiếc áo phông vỉa hè màu trắng cùng với một chiếc quần jean rách. Một thân ăn mặc này không chỉ không hợp với hoàn cảnh ở đây mà còn tạo cảm giác khác biệt với những người đang đứng ở xung quanh. Bởi vì ngay cả người giúp việc ở đây, quần áo so với cô càng tốt hơn nhiều. Mà người phụ nữ vừa rồi trào phúng nhìn cô, chính là người hầu hạ cho Úc Vi từ nhỏ. Úc Xanh biết, cô đây là xuyên thư vào thời điểm cốt truyện vừa mới bắt đầu. Trong Tình Nhân Của Ác Ma, Úc Xanh cùng nữ chủ Úc Vi là chị em ruột cùng cha cùng mẹ. Nhưng số phận của hai người lại khác nhau rất lớn. Khi Úc Xanh còn nhỏ, sự nghiệp của cha cô còn chưa có phát triển. Trong nhà bởi vì quá nghèo không thể nuôi dưỡng con cái, cho nên liền đem cô cho một gia đình không có con gái nhận nuôi. Mấy năm sau Úc Phi chào đời, sự nghiệp của Úc Lý ngày càng phát triển. Mười mấy năm sau sự nghiệp càng lúc càng phát triển, bắt đầu thành lập công ty rồi trở thành lão tổng ở đó. Mà trong nhà lại chỉ có một đứa con là Úc Phi. Cả nhà càng chú ý, toàn bộ quan tâm đều đặt ở trên người cô ta. Chính là một tiểu công chúa được trăm ngàn sủng ái. Cho nên có thể nói từ nhỏ đến lớn Úc Phi chính là được sống trong một hũ đường. Cùng so sánh với cô ta, Úc Xanh cả đời này lại là thập phần đau khổ. Nửa đời trước gặp được Úc Phi, cô chẳng qua chỉ là sinh hoạt có chút khó khăn. Nhưng sau khi gặp được Úc Phi, lại là tinh thần thống khổ. Trong cuốn sách Tình Nhân Của Ác Ma, mọi người đều sùng bái nữ chủ. Nữ phụ hoàn toàn bị hào quang của nữ chủ che đậy. Ở trước mặt nữ chủ, cô không có một chút phân lượng gì. Cho dù có lớn lên xinh đẹp thì cũng không có một chút tác dụng gì. Úc Xanh cùng Úc Phi rõ ràng chỉ kém nhau 2 tuổi. Nhưng giữa hai người lại có một khoảng cách vô cùng lớn không thể nào vượt qua. Úc Phi từ nhỏ nhận hết sủng ái. Mà gia đình nhận nuôi Úc Xanh kia, người cha lại là một người nghiện cờ bạc. Sau đó có một lần bởi vì thiếu nợ mà bị người ta đánh chết. Mẹ nuôi thì bị mắc bệnh, trong nhà không có tiền để khám bệnh, không bao lâu sau cũng qua đời. Cuối cùng chỉ còn cô và một người em trai không có huyết thống sống nương tựa lẫn nhau. Thẳng đến khi Úc Xanh 20 tuổi, cũng chính là năm nay, nhà họ Úc mới tìm cô trở về. Nhưng nghĩ cũng không nghĩ tới, cô vừa mới trở lại, đã có người ra oai phủ đầu với cô. Chẳng qua chỉ là ra oai phủ đầu. Úc Xanh nhìn bộ lễ phục hoa lệ trong tay đã bị cắt một vệt lớn. Khóe miệng không tiếng động mà gợi lên một vòng cung cười châm biếm. Cách chương.